Đại đường Song Long truyện tập thứ 183. Từ Tử Lăng bật cười. Bởi vì ta nhìn thấy mà. Cao Trọng vội ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở phía xa xa có một con ngựa đang phóng về phía hai gã, trên lưng ngựa là một người đang nằm gục xuống. Từ Tử Lăng bật dậy nói, xem thử coi có thể giúp gì được không. Cao Trọng chặn con ngựa lại, còn Từ Tử Lăng thì tới ôm người kia xuống ngựa, đặt y trên mặt đất. Người kia đã rơi vào trạng thái hôn mê, máu me đầy mặt, thương tích khắp người. Nhưng trí mạng nhất là một quyền ở sau lưng, còn lưu lại cả một dấu ấn màu đỏ rực. Hai gã truyền chân khí vào cho y mới phát giác ra người này căn cơ cũng thuộc hàng thâm hậu, dựa vào một hơi chân khí để hộ vệ tâm mạch chạy tới nơi này. Người kia phun ra một ngụm máu đen ngòm, cuối cùng cũng tỉnh lại. Thấy hai gã đang giúp y liệu thương, vội vàng ngồi dậy vận công. Sau khi chuyển vận chân khí được 36 vòng chu thiên thì thương thế của y đã khởi sắc, các vết thương thôi không chảy máu, thậm chí còn có thể tự vận khí hành công nữa. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đã mệt càng thêm mệt, liền đứng dậy đi ra xa. Khâu Trọng nhỏ giọng thì thầm, ngươi có cảm thấy tên tiểu tử này rất quen mặt hay không? Hình như chúng ta đã gặp hắn ở đâu rồi thì phải. Từ Tử Lăng nói, ta cũng có cảm giác này, có điều lát nữa chỉ cần hắn rửa mặt thì biết ngay thôi mà. Khâu Trọng gật đầu vỗ nhẹ lên vai gã nói, ta đi dắt ngựa cho chúng ta lại đây, ngươi trông chừng hắn, đừng để hắn chạy mất đó. Từ Tử Lăng mỉm cười đáp ứng. Đợi Khâu Trọng đi xa, gã lại đến bên người kia giúp y hành huyết vận khí. Người kia thở dài một hơi, khàn khàn giọng nói, đại ân cô mạng thật không biết đền đáp thế nào, xin hai vị ân công cho biết cao danh quy tanh. Từ Tử Lăng không đáp mà hỏi ngược lại, công lực các hạ cũng thuộc hạng cao thủ, tại sao lại phải chạy tới nơi này? Người kia trầm giọng đáp, là bị một tên độc phụ ám hại, tất cả chỉ trách tại hạ có mắt không trọng, lại không chịu nghe lời khuyên giải của bằng hữu. Ôi! Từ Tử Lăng lấy làm ngạc nhiên, gã vốn tưởng rằng người này là một viên bại tướng bị quân Giang Hoài truy kích, chẳng ngờ chỉ là một người nào đó bị độc phụ ám hại. Khâu Trọng lúc này cũng dắt ngựa tới nơi, thấy người kia đã tỉnh lại liền mừng rỡ nói, khí sắc cũng tốt lắm, bằng hữu, phải xưng hô thế nào đây? Người kia liền nói, tại hạ là Tịnh Kim Tông, Bạch Văn Nguyên. Khâu Trọng đột nhiên dừng bước, đưa mắt nhìn Từ Tử Lăng. Chẳng trách mà hai gã lại cảm thấy kẻ này quen mặt tới vậy. Thì ra năm xưa ở ngoài thành Ba Lăng, Bạch Văn Nguyên đã cùng với nhi nữ của Chu Sáng là độc thù Chu Mi ám toán hai gã, bị hai gã đánh cho phải nhảy xuống sông bỏ trốn. Chuyện này xảy ra đã khá lâu, thế nên hai gã cũng chỉ còn lại những ký ức mơ hồ. Nếu không phải tình cờ gặp lại Bạch Văn Nguyên, chắc cũng chẳng nhớ ra được chuyện đó. Hai gã vẫn đeo mặt nạ nên Bạch Văn Nguyên đương nguyên là không nhận ra. Thấy hai gã thần tình đều có vẻ cổ quái, bèn ngạc nhiên hỏi, hai vị đã nghe tên tại hạ rồi sao? Từ Tử Lăng đứng dậy thẳng nhiên nói, Bạch huynh vừa nói bị độc phụ ám hại, có phải là độc thù Chu Mi không? Bạch Văn Nguyên giật mình kinh hãi, làm sao ân công biết được? Khâu Trọng liền tháo mặt nạ xuống mỉm cười nói, Bạch huynh còn nhận ra Khâu Trọng này chứ? Bạch Văn Nguyên lập tức biến sắc, nghi người ra hồi lâu rồi mới gượng gạo nói, chẳng trách thay vị có thể chữa thương cho tại hạ nhanh đến vậy. Dù sao tính mạng này của Bạch mẫu cũng do hai vị cô về, muôn che muôn giết xin cư tùy y. Từ Tử Lăng cũng cởi bỏ mặt nạ đi tới gần Khâu Trọng mỉm cười nói, chúng ta đâu có hiếu sát giống như Chu Sang mà giết Bạch huynh chứ. Tốt nhất huynh nên mau rời khỏi nơi nguy hiểm này đi, chậm một chút sẽ chuốc họa vào thân đó. Nói đoạn hai gã liền tung mình lên ngựa chuẩn bị bỏ đi. Bạch Văn Nguyên miễn cưỡng đứng lên cất tiếng gọi, chậm đã, đó là một cạm bẫy, hai vị ngàn vạn lần không nên đến phi mã một trường. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc xương sống hai gã. Ba người phóng ngựa chạy hơn 20 dặm đường rồi mới dừng chân nghỉ ngơi. Đến lúc này Khấu Trọng và Từ Tử Lăng mới có cơ hội nghe Bạch Văn Nguyên kể lại toàn bộ mọi chuyện. Vì thân thể họ Bạch vẫn còn hư nhược nên hai gã tiện thể giúp gã vận công liệu thương luôn. Chỉ nghe y cười thê thảm nói: Không ai không nói rằng con độc phủ Chu Mi đó sau khi chán ghét nam nhân nào là sẽ trở mặt cắn lại, dồn đối phương vào tử địa để tránh cho nữ nhân khác có được nam nhân đó. Thế nhưng tại hạ tự phụ mình anh tuấn hơn người, võ công lại cao hơn ả, thêm vào đó là lại mê luyến chuyện nhục dục với ả, nên ngu xuẩn tới độ nghĩ mình gặp may, tưởng rằng mình là ngoại lệ duy nhất. Cuối cùng cũng gặp phải báo ứng, đúng là chết cũng đáng. Nhìn bộ dạng anh hùng khí đoản tự trách tự móc của Bạch Văn Nguyên, hai gã đều cảm thấy buồn rầu thay cho y, nhưng mà khác cũng cảm thấy y tự trách rất hợp lý. Tất cả đều vì cả hai gã đều không phải hạng người mê luyến mỹ sắc giống như họ Bạch này. Sự thật thì đến giờ hai gã vẫn không rõ Bạch Văn Nguyên làm sao mà bị trọng thương như vậy. Bạch Văn Nguyên kể lại: Lần này tại hạ cùng Chu Mi xuất lãnh 1000 người tới đây, vốn là để tiếp ứng An Long, chẳng ngờ lại bị Chu Mi bán đứng khiến cho toàn quân tan tác. Ôi, Bạch Văn Nguyên này thật có lỗi với các huynh đệ đã nhiều năm cùng giàu sinh ra tử. Khâu Trọng ngạc nhiên hỏi: Thì ra đám người bị phủ công hộ tập kích là người của Bạch huynh à? Vậy Chu Mi đi đâu rồi? Làm như vậy thì có lợi gì cho phụ thân của ả ta chứ? Xong một Bạch Văn Nguyên trực lên ngọn lửa cù hận gần giọng nói: Con độc phụ đó đã sớm rời khỏi chúng ta từ trước. Trước khi đi ả còn nói rằng sau khi tiếp ứng An Long sẽ tới hội họp với ta, bảo ta bố trận ở gần đó. Đến khi ta biết được An Long và Chu Mi đã đi theo đường nhỏ bỏ trốn, thì đã bị quân Giang Hoài tiền hậu hộp kích rồi. Từ Tử Lăng không hiểu hỏi: Thủ hạ của Bạch Huynh không phải là Dạ Lâu Lan binh của cha con Chu Sang sao? Tự dưng dân không một đạo quân tinh nhuệ như vậy đối với Chu Mi chỉ có hại mà không có lợi mới đúng. Bạch Văn Nguyên trầm giọng nói: Lần này toàn bộ đều là thân binh của Bạch Mẫu, qua nữa là tộc nhân và đồng môn huynh đệ. Nhiều năm nay ta đã giúp cha con chúng lập nên dù sâu cộng lao hạng mã, trong Dạ Lâu Lan quân được xưng là phò mã tướng quân, vì thế cực thịnh, thậm chí còn được lòng người hơn cả hai cha con Chu Sáng, nên bọn chúng sớm đã cố kỵ. Hiện giờ thì đã tìm được cơ hội lỗi đi cái gai trong mắt này rồi. Ha, ta thật là vừa ngu xuẩn lại vừa hồ đồ. Khâu Trọng nói: Nhưng làm sao Bạch Huynh có thể khẳng định là mình bị Chu Mi hãm hại chứ? Cụ hận phủ mờ gương mặt anh tuấn của Bạch Văn Nguyên. Một là dạo này ả đã trở nên lạnh nhạt với tại hạ. Chuyện nam nữ này làm sao có thể giấu được Bạch Mẫu cơ chứ? Hơn nữa Bạch Mẫu còn biết ả và An Long đã có tư tình với nhau. Hai gã tròn mắt lên nhìn y. Khâu Trọng tỏ vẻ hoài nghi. Chắc không phải vậy đâu. An Long vừa xấu xí lại vừa béo như lợn. Loại nữ nhân ham Chu Mi làm sao để mắt tới hắn chứ? Bạch Văn Nguyên tỏ vẻ khinh bỉ nói. Không thể dùng lẽ thường để xem xét con độc phụ này được. A ta chỉ cần có cảm giác kích thích và mới lạ là được. Tại hạ còn nghe nói An Long có một loại công phu trên giường cực kỳ lợi hại, có thể khiến cho nữ nhân mê luyến. Còn cụ thể thế nào? Chắc chỉ có đôi cẩu nam nữ này mới biết được thôi. Từ Tử Lăng lại hỏi. Vừa rồi huynh khuyên chúng ta không nên đến Phi Mã Mộc Trường, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bạch Văn Nguyên thở dài đáp. Chuyện này phải bắt đầu từ An Long. Y xưa nay vốn có quan hệ rất mật thiết với Tào Ấn Long, nhưng luôn luôn đối địch với cha con Chu Sáng. Chỉ là sau khi hai vị đại phá Lý Mật, tình thế phương Bắc có những biến đổi lớn, Lý Quyền bất cứ lúc nào cũng có thể xuất quan. Lưu Biểu Châu và Đậu Kiến Đức đều đang dần nhích động. Mặt khác, thanh thế của Dương Thế Sung càng lúc càng lớn. Một khi để y thu hết lãnh địa của Lý Mật, rất có khả năng họ Dương này sẽ tiến về phía Nam. Trong tình hình khẩn bách đó, An Long đã thừa cơ đại biểu Tào Ứng Long tới làm hòa với Chu Sáng, kết thành liên minh, chuẩn bị trước lấy Tư Xuyên, sau đó công hạ Phi Mã Mục Trường, rồi sẽ tới lượt Cảnh Lăng và Tương Dương. Khâu Trọng ngạc nhiên nói, An Long không phải là huynh đệ kết bái với Giải Quy ở Độc Tôn Bảo hay sao? Bạch Văn Nguyên hừ lạnh một tiếng, từ năm ngoái An Long và Giải Quy đã bất hòa, thế như nước lửa. Thật tại hạ không hiểu họ An này có ý đồ gì, có trai nuôi lớn như vậy mà không biết dựa vào, trai lại còn trở mặt thành thù nữa. Từ Tử Lăng chợt hỏi, Bạch huynh có biết An Long là cao thủ có hạng trong Ma Môn không? Bạch Văn Nguyên há hốc miệng ngạc nhiên thốt lên, Từ huynh không phải đang nói đùa đó chứ? Khâu Trọng liền giải thích ngắn gọn cho y hiểu rồi tiếp tục hỏi, Chu Sáng và Tào Ứng Long làm sao lại cấu kết được với Tiêu Tiễn vậy? Bạch Văn Nguyên đáp, phải nói là Tiêu Tiễn cấu kết với bọn chúng như thế nào mới đúng. Hiện giờ tình thế tương đối rõ ràng, nếu cha con Chu Mi mà không chịu gật đầu, Tiêu Tiễn cũng khó mà vượt sông được. Từ Tử Lăng nói, nếu đã vậy, vậy sao làm sao mà chúng hợp tác được với nhau? Bạch Văn Nguyên liền giải thích, vấn đề là Chu Sáng và Tào Ứng Long đều biết mình có bao nhiêu phân lượng, nhiều lần tấn công Cảnh Lăng nhưng đều bị Phụ Công Hữu đánh cho đại bại thu quân, hơn nữa lại đang lâm vào tình cảnh thiếu thốn lương thực nữa. Cứ như vậy để cho Phụ Công Hữu tiêu diệt, chi bằng chuyển hướng về phía Tư Xuyên, vừa có thể được Tiêu Tiễn cung ứng cho một lượng lớn lương thảo, lại có thể mặc cho Tiêu Tiễn, Phụ Công Hữu và Đỗ Phục Huy tàn sát lẫn nhau. Mà điều kiện hợp tác Tiêu Tiễn đưa ra chính là phải tiêu diệt hai vị trước tiên. Tào Ân Long và Chu Sáng đều hận hai vị đến thấu xương thấu cốt, thế nên vừa nhận được đề nghị hợp tác là đồng ý ngay. Phi Mã Mục Trường chính là mồi nhử hai vị vào bẫy đó. Khâu Trọng cười cười, tên tiểu tử Tào Ứng Long cuối cùng cũng biết được bọn ta là người đã phá hoại hảo sử của hắn đêm hôm đó rồi. Thần sắc Bạch Văn Nguyên có vẻ nghiêm trọng. Hiện giờ cả ba bên đã chọn lựa tinh binh thành lập một đội hùng sư gần vạn người, do đại tướng của Tiêu Tiễn là Đổng Cảnh Trân làm thông soái, tụ quân ở một nơi bí mật gần Phi Mã Mục Trường, chuẩn bị giáng đòn phủ đầu chí mạng lên đội quân diễn chinh mệt mỏi của hai vị. Bất luận các vị đi theo đường nào tới Phi Mã Mục Trường cũng không thể thoát khỏi tai mắt của bọn chúng. Ngoài ra cánh quân này còn có một đội ngũ gồm hơn 50 võ lâm cao thủ chuyên để đối phó hai vị nữa. Khâu Trọng mỉm cười nói, nếu không gặp được Bạch huynh, chiến này chúng ta đúng là hung đa cát thiểu rồi. Nhưng hiện giờ đã tri kỷ tri bỉ, tình thế sẽ hoàn toàn khác biệt. Hỏi thêm một câu, Bạch huynh có muốn giết chết độc phụ đó báo thù không? Bạch Văn Nguyên lộ ra thần sắc khát khao, gật đầu dứt khoát. Khâu Trọng vỗ mạnh lên vai Bạch Văn Nguyên một cái, khiến cho y đau đến phải nghiến răng mới không kêu lên thành tiếng, rồi kia cười lên một tràng dài. Vậy chúng ta đuổi theo An Long, đánh một trận cho qua rơi nước chảy để trút giận cho Bạch huynh trước đã. Từ Tử Lăng chau mày, vậy không phải đã thảo kinh xà hay sao? Khâu Trọng cười nhạt, chuyện này đúng là phải tính kế lâu dài, song chỉ cần bắt được Chu Mi và An Long thì sẽ không sợ đã thảo kinh xà nữa. Hồi thứ 260. Bạch Văn Nguyên trải tấm địa đồ trên chiếc bàn bằng gỗ mới được đóng tạm đặt bên cạnh soái trướng. Khâu Trọng, Từ Tử Lăng, Tiên Vĩnh đều không hẹn mà cùng cúi đầu xem xét. Tiên Vĩnh chỉ tay vào một dãy núi nằm vắt ngang địa đồ nói, đây chính là Đại Hồng Sơn, Cả đường núi mà cũng vẽ hết sức rõ ràng. Đây mới là lần đầu tiên tại hạ được nhìn thấy một bức địa đồ tỉ mỉ thế này đó. Khâu Trọng tinh mắt liền đọc hàng chữ nhỏ ở góc tấm địa đồ. Bạch Văn Nguyên kính chế. Ha, thì ra Bạch Huynh là cao thủ vẽ địa đồ. Thật là thất kính thất kính. Bạch Văn Nguyên nghiêm nhượng nói. Khiêm nhượng nói. Chỉ là tài mọn gia truyền, có đáng gì đâu chứ. Từ Tử Lăng thở dài thán phục. Đầu bút mà Bạch Huynh sử dụng chắc phải cứng hơn bố thượng gấp bội. Bằng không làm sao có thể vẽ được những đường nhỏ như vậy. Lại có cả màu sắc nữa, vừa rõ vừa đẹp. Khâu Trọng vỗ bàn nói. Lợi hại nhất chính là không bị bay màu. Chắc chắn đây là thứ nguyên liệu đặc chế rồi. Bạch Văn Nguyên thấy địa đồ do chính tay mình vẽ ra được thưởng thức và trọng thị như vậy, tâm tình cũng vui vẻ phần nào, gật đầu nói: "À, nhiều đời nhà tại hạ đều là địa sư, chuyên nghiên cứu phong thủy ngũ hành, vì vậy từ nhỏ đã theo gia phụ đi khắp nơi quan sát thế núi thế non, đồng thời vẽ lại làm ký lục, chỉ là không ngờ sau này lại dùng vào mục đích quân sự mà thôi." Tiên Vĩnh nói: Từ đây tới Phi Bảo Mộc Trường ít nhất cũng có hơn 100 lộ tuyến. Thêm vào chúng ta còn có người thông thuộc đường lối như Bạch Huynh dẫn đường. Còn sợ gì nữa chứ? Bạch Văn Nguyên cười khổ. Do có Đại Hồng Sơn và mấy con sông lớn chặn phía đông nam, thế nên thực ra chỉ có 5 con đường trong núi và 2 con đường ở nam bắc Đại Hồng Sơn có thể đi được mà thôi. Nguyên nhất chính là mọi địa điểm đặt chòi canh đều do chính tại hạ thiết kế. Vì vậy bất luận là có ẩn giấu hành tung thế nào cũng khó mà thoát khỏi tai mắt của đối phương. Ôi, tất cả chỉ tại Bạch Văn Phi. Xin lỗi. Ôi, tất cả chỉ tại Bạch Văn Nguyên này không tốt. Khâu Trọng đắc ý nói. Nếu chúng ta không phải tới Phi Mã Mộc Trường mà thẳng tiến tới Di Lăng thì sao? Bạch Văn Nguyên chán nản lắc đầu. Thế lại càng nguy hơn. Tiêu Tiễn từng dặn dò Đồng Cảnh Chân, nói từ trận chiến của hai vị với Lý Mật, có thể thấy hai vị cũng rất giỏi dụng kỳ binh, vì vậy rất có khả năng sẽ bất ngờ tập kích Di Lăng. Thế nên họ Đổng đã đề tâm phòng bị từ trước. Hơn nữa từ đây đến Di Lăng chỉ có một con đường duy nhất, chỉ sợ càng dễ bại lộ hình tích. Từ Tử Lăng nói, Bạch Huynh biết An Long và Chu Mi sẽ đi theo đường nào không? Song một Bạch Văn Nguyên thoáng hiện sát cơ lạnh lẽo. Tự nhiên là sẽ đi dọc theo Trường Giang, coi như vậy mới không sợ phụ công hộ đuổi theo. Khâu Trọng phấn chấn tinh thần nói, bọn chúng có bao nhiêu thuyền? Bạch Văn Nguyên nói, là một đội 10 thuyền chở rượu. Bạch Mẫu và người của mình cũng đi bằng thuyền chở rượu đó tới đây. Thuyền đội chắc vẫn lưu lại ở một bến đò phía tây Đồng An, giả bộ mua nguyên liệu ủ rượu, nhưng thực chất là đợi An Long và Chu Mi. Khâu Trọng cười lên ha hả. Đúng là trời giúp chúng ta rồi, bây giờ hãy lập tức lên đường. Chúng ta phải chiếm được 10 con thuyền chở rượu đó trước khi An Long và Độc Phụ kia tới nơi. Vậy thì kế ám độ Trần Thương của chúng ta sẽ có thể tiếp tục tiến hành như cũ. Tiên Vĩnh gật đầu tuân lệnh, lập tức chạy đi thông báo cho các tướng lãnh. Bạch Văn Nguyên kích động nói, xin thiếu soái hãy chủ trì công đạo cho Văn Nguyên. Khâu Trọng vỗ vai y nói, Bạch Huynh yên tâm, chỉ sợ đến lúc đó Huynh không dứt được tình cũ thôi. Bạch Văn Nguyên hừ một tiếng lạnh lùng nói, cho dù con độc phụ đó bị phân thây lóc thịt, Bạch Văn Nguyên này cũng không trao mày lấy nửa cái. Từ Tử Lăng nói, giết Chu Mi thì dễ, nhưng võ công của An Long tuyệt đối không phải tầm thường. Nếu để y lọt lưới thì sẽ hỏng hết đại sự đó. Khâu Trọng gật đầu nói, vì vậy chúng ta phải bàn tính kỹ rồi mới hành động, bố trí thiên la địa võng khiến An Long không còn đường thoát. Bạch Văn Nguyên cúi đầu im lặng hồi lâu rồi lắc đầu nói, ê, tất cả đều tại mẫu không tốt, các vị không có lý do gì phải mạo hiểm vì tại hạ cũng không đáng phải mạo hiểm vì con tiện phụ kia. Chúng ta cốt thiền xong hãy lập tức tiến lên phía tây, quân tử báo cù 10 năm chưa muộn. Để An Long và con tiện phụ kia chưng hửng một phen, phía sau truy binh của phụ công hộ lại đuổi tới như thế, đã đủ khiến tại hạ vô cùng thống khoái rồi. Khâu Trọng cười cười nói, được, tóm lại là Khấu Trọng này bảo đảm sẽ báo thù rửa hận cho Bạch huynh. Giờ tinh thần huynh thế nào rồi? Chúng ta còn phải nhờ huynh dẫn đường nữa đó. Lúc này thủ hạ dắt ngựa tới, Bạch Văn Nguyên tung mình nhảy lên cười cười đáp, chỉ cần nghĩ đến con tiện phụ đó là tinh thần tại hạ đã phấn chấn 5 lần. Hai vị cứ yên tâm. Khâu Trọng từ Tử Lăng Tiên Vĩnh, Bạch Văn Nguyên nhảy xuống ngựa lướt lên đỉnh dốc dưới ánh sáng của trăng sao. Bên dưới là dòng Trường Giang cuồn cuộn chảy. Bên bờ sông có 7 chiếc thuyền buồm cỡ trung, đèn đốt đều đã tắt cả. Khâu Trọng nói, tạ ơn trời đất, may mà có Bạch huynh đến nên chúng ta mới sớm hơn đôi cẩu nam nữ kia một bước. Nhưng tại sao chỉ có 7 thuyền mà không phải 10 thuyền? Bạch Văn Nguyên lắc đầu, chuyện này tại hạ cũng không rõ, có lẽ 3 thuyền kia đã có nhiệm vụ khác rồi. Từ Tử Lăng nói, có ai canh giữ thuyền? Bạch Văn Nguyên nói, đều là thủ hạ của An Long, chúng ta hãy giết sạch bọn chúng để tránh tin tức bị lộ. Khâu Trọng thấy đôi mày kiếm của Từ Tử Lăng nhíu chặt, vội vàng nói, như vậy quá tàn nhẫn bất nhân, chỉ cần bắt sống hết bọn chúng rồi kiếm một nơi nào quan vắng không người phóng thích chúng ta được. Như vậy thì bọn chúng có muốn báo tin cũng khó mà làm nổi, chỉ có phi cáp truyền thư thì may ra mới nhanh được hơn chúng ta mà thôi. Bạch Văn Nguyên ngạc nhiên, tác phong của thiếu soái quả nhiên hoàn toàn khác hẳn với cha con Chu Mi. Ôi! Tiên Vĩnh liền lên tiếng an ủi y, chuyện cũ đã qua, quan trọng nhất là phải nhìn về tương lai. Kế đó y liền quay sang Khấu, nói với Khấu Trọng, thuộc hạ từng nhiều lần dẫn quân tập kích thuyền địch cập bờ, thiếu soái chỉ cần định ra thời khắc tấn công, bảo đảm mọi việc sẽ thỏa đáng. Khâu Trọng gật đầu, chuyện không thể chậm trễ nữa, chúng ta lập tức bắt người đoạt thuyền, lấy nhanh đánh chậm, công kỳ vô bị, thế nào cũng thắng. Từ Tử Lăng lướt về như một bóng ma, đến bên bọn Khâu Trọng nấp sau một đám loạn thạch. Trên thuyền phòng vệ rất lơi lỏng, một thuyền chỉ có hơn 10 thủy thủ, chỉ cần chúng ta hành động đủ nhanh, bảo đảm có thể tung một mẻ bắt gọn. Khâu Trọng đưa mắt nhìn Tiên Vĩnh rồi vung tay làm hiệu. Họ Tuyên lập tức hú lên một tràng như tiếng cứu kêu đêm. 7 đội nhân mã phục ven bờ sông lập tức lẹ làng luồn xuống nước, âm thầm bơi về phía 7 con thuyền buồm. Tiên Vĩnh lại phát ra tín hiệu. Bạch Văn Nguyên liền dẫn theo một đội kỵ mã chừng 400-500 người từ trên sân lộ phóng xuống, khí thế hùng hùng hổ hổ. Tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng lúc về khuya, át hết tiếng nước khô động bên dưới. Đèn đốt trên thuyền dần được thắp lên, nhân ảnh dịch chuyển, toàn bộ sự chú ý đều dồn cả vào Bạch Văn Nguyên và kỵ đội nghỉ binh. Bạch Văn Nguyên thúc ngựa phóng lên cao giọng quát, lập tức tập trung tất cả mọi người, chuẩn bị khai thuyền. Trên thuyền có người đáp lại, thì tất cả mọi người đều đã ở trên thuyền chờ lệnh. Bản lão đại đâu? Bạch Văn Nguyên lớn giọng trả lời, đại lão bản sẽ đến ngay bây giờ, nhưng phía sau còn có quân giang hoài truy kích, mau cho chúng ta lên thuyền. Những kẻ trên thuyền nghe thấy có truy binh lập tức cuốn cuồng tay chân, kẻ thì vội vội vàng vàng thả ván xuống, kẻ thì chạy đi căng buồm trối loạn như ông vỡ tổ. Khâu Trọng nghiêng đầu nhìn gần từ Tử Lăng nói, thành công rồi, giờ đến lượt chúng ta xuất mã. Khâu Trọng gõ nhẹ cửa rồi đẩy bước vào, kéo Từ Tử Lăng đang nằm trên giường nói, dậy đi thôi. Từ Tử Lăng lào bào, đánh thức ta làm cái gì chứ? Khâu Trọng ngồi xuống mép giường vương mình lười nhác, ta cũng ngủ chẳng biết trời đất hết gì cả. Nhìn kìa, mặt trời cũng lên bằng con sào rồi đó. Từ Tử Lăng gật đầu đồng cảm. Giờ ta mới hiểu tại sao có câu lao sư diễn chinh không phải là hành vi của kẻ trí giả. Chúng ta cũng được coi là có sức chịu đựng, vậy mà đêm qua lúc ta nằm xuống giường, xương cốt toàn thân cứ như rã rời ra vậy. Cao Trọng nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài. Lần này xem như là chúng ta may mắn, gặp được Bạch Gia Nguyên, không thì chẳng khác gì tự chui đầu vào rổ cả. Bây giờ chúng ta giả làm đội thuyền chở rượu của An Long, lại có đại tướng của già Lâu Lan Bạch Gia Nguyên xuất hiện nữa. Ngươi nói xem còn gì sơ hở nữa chứ? Từ Tử Lăng trầm ngâm. Khi An Long và Chu Mi tới bên thuyền, phát giác bảy con thuyền đều biến mất sẽ nghĩ gì nhỉ? Khâu Trọng cười cười. Đương nhiên là sẽ nghĩ bậy nghĩ bạ rồi. Nhưng bọn chúng tuyệt đối không thể phát giác được dấu chân của chúng ta, bởi vì tất cả đều đã được xóa sạch rồi. Thế nên có nghĩ thế nào cũng không thể liên tưởng đến chúng ta và Bạch Văn Nguyên được. Cùng lắm cũng chỉ nghĩ là thuyền của quân Giang Hoài tới đây bắt hết cả thuyền lẫn người, hoặc đuổi cho thuyền của bọn chúng phải chạy đi nơi khác mà thôi. Từ Tử Lăng nói, còn ba thuyền còn lại đâu rồi? Khâu Trọng mỉm cười, cũng chẳng có gì lạ, chỉ là phụng mệnh của An Long đi về Giang Đô buôn bán. Thì ra thuyền chở rượu của An Long xưa nay đều do Đại Giang Hội coi sóc, chính là hai tên cẩu xà Song Ngốc Bùi Nhạc và Bùi Diễm gì gì đó. Bùi Nhạc và Bùi Viễm có nằm mơ cũng không ngờ được rằng danh hiệu Song Hổ Song Quân của mình đã bị gã gọi thành xà cẩu Song Ngốc. Từ Tử Lăng đứng dậy bước ra trước cửa sổ thoải mái duỗi cả tứ chi nhìn cảnh sắc mây người bên bờ sông, thở dài cảm khái nói, hey, trạm tiếp theo là địa phương nào vậy? Khâu Trọng nói, đêm nay sẽ tới Cửu Giang quận của Tiêu Tiễn, chỉ cần qua được cửa ải này, đội kỳ binh của chúng ta sẽ thâm nhập được vào lòng địch. Giờ ta đã thay đổi chủ ý, muốn phá tan liên quân do Đổng Cảnh Trân thống lĩnh trước đã. Lăng thiếu gia có ý kiến gì không? Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý. Theo lý thì nên như vậy. Chúng ta có nên thông báo cho mỹ nhân trường chủ để cùng phối hợp hành động không? Khâu Trọng lắc đầu. Theo Bạch Văn Nguyên thì bọn chúng tuy chưa thể công hạ Đương Dương và Diễn An, song đã dây chặt đến một con ruồi cũng không thoát. Phi mã một trường cũng đang bị giám thị nghiêm nhặt. Chúng ta tuyệt đối không thể đả thảo kinh xà. Kế đó gã lại nhõm người đứng dậy đến bên Từ Tử Lăng nói, ngươi nói thử xem Sư Phi Nguyên đến học phì liệu có liên quan gì tới Loan Loan không? Từ Tử Lăng gật đầu, à chuyện này đương nhiên, cuộc đấu của bọn họ giờ đã chuyển từ đấu tranh giang hồ sang đấu tranh để giành thiên hạ. Sư Phi Nguyên vì hạnh phúc của vạn dân, còn Âm Quý Phái thì lại muốn khuếch trường thế lực. Chỉ cần hoàng đế là người bị Âm Quý Phái khống chế, từ hàng Tịnh Trai sẽ không còn đất dung thân. Như vậy so với đánh bại Sư Phi Nguyên thì càng lợi hơn gấp bội. Khâu Trọng động dung nói, suy nghĩ này của ngươi vô cùng hợp lý. Vậy thì trong quần hùng chắc chắn phải có một người của Âm Quý Phái. Kẻ đó có phải là Lão Gia không nhỉ? Từ Tử Lăng trầm ngâm, Lão Gia quyết không thể là người của Âm Quý Phái được. Ngược lại ta thấy Tiêu Tiễn giống hơn. Có điều nếu Tiêu Tiễn đúng là yêu nhân Âm Quý Phái, vậy thì hắn sẽ không trợ giúp chúng ta giết Nhậm Thiếu Danh. Nói như vậy thì làm Lâm Sĩ Hồng là đáng nghi ngờ nhất. Khâu Trọng thoải mái dựa vào chiếc ghế kê cạnh cửa sổ vui vẻ nói, nếu đúng là Lâm Sĩ Hồng vậy thì Âm Quý Phái cứ chờ mà đón nhận thất bại đi. Hiện giờ nói thế nào cũng không đến lượt Lâm Sĩ Hồng ra quay, trừ phi là trong thời gian cực ngắn y có thể cùng lúc hạ thủ Tiêu Tiễn và Tống Gia, bằng không thì chỉ có thể ngồi chờ người khác đến tiêu diệt mà thôi. Từ Tử Lăng nói, đừng nên coi thường bất cứ người nào. Lâm Sĩ Hồng tuy ở Tích Phương Nam nhưng y cũng chiếm được Hồ Phàn Dương. Trước mắt cả Tống Gia lẫn Tiêu Tiễn cũng đều không làm gì y được. Vì vậy mà Âm Quý Phái mới để mặc cho chúng ta làm mưa làm gió, làm cho càng loạn càng tốt. Khi Tiêu Tiễn vượt sông tiến lên phía Bắc, Lâm Sĩ Hồng sẽ có thể khuếch trương thế lực, dần dần mở rộng ảnh hưởng. Hey, chuyện này ngươi không thể xem nhẹ được đâu. Khâu Trọng vỗ bàn, có đạo lý. Cũng có khả năng Lâm Sĩ Hồng căn bản không hề có quan hệ gì với Âm Quý Phái. yêu nhân thật sự có thể là Lưu Vũ Châu, Lương Sư Đô, Đậu Kiến Đức, thậm chí là Lý Tử Thông, Chu Sáng, Tàu Ứng Long cũng không chừng. Ha ha, trò chơi giải đố này đúng là hứng thú thật. Từ Tử Lăng ngồi xuống một chiếc ghế khác, mỉm cười nói, chỉ cần làm xong một chuyện, không cần biết kẻ nào là yêu nhân của âm quý phái, chúng ta cũng có thể phá hoại được âm mưu của âm quý phái. Khâu Trọng phân chấn nói, là chuyện gì? Từ Tử Lăng thẳng nhiên đáp, chính là công hạ Tương Dương, đuổi Tiền Độc Quan và Bạch Thanh Nhi đi. Đôi mắt hổ của Khâu Trọng sáng rực lên, gật đầu nói, đúng lắm, Tương Dương là cứ điểm quan trọng nhất của âm quý phái ở Trung Nguyên. Ngày ta công hạ Cảnh Lăng thì cũng chính là ngày báo hiệu cho sự bại vong của Tiền Độc Quan. Dù là Thiên Dương lão tử cũng không cản được Khấu Trọng này. Trong đêm mù mịt, bảy chiếc thuyền buồm chậm chậm đi qua thủy vực của Cửu Giang quận. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đều đã đeo mặt nạ lên, đứng phía sau lưng Bạch Văn Nguyên chuẩn bị ứng phó bất kỳ đột biến nào. Trong lòng hai gã đều không hẹn mà cùng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Chính tại tòa thành lớn bên Nam Trường Giang này, bọn gã đã giết được Nhậm Thiếu Danh trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh, phá hoại được âm mưu của người Thiết Lạc và âm quý phái, xoay chuyển cả tình thế phương Nam, đồng thời cũng khiến cho thanh danh hai gã vang lừng khắp thiên hạ. Cửu Giang từng trước sau đổi chủ mấy lần, cuối cùng mới lọt vào tay Tiêu Tiễn, khiến cho Lâm Sĩ Hồng bị bước lùi về Phàn Dương. Một con thuyền nhỏ của quân Ba Lăng tiến về phía bọn gã. Bạch Văn Nguyên lên thuyền chào hỏi tên đầu mục, đương nhiên là không có vấn đề gì. Chúng nhân đang thầm thở phào nhẹ nhõm thì một chiến thuyền bất ngờ rời khỏi bến, thẳng tiến về bảy chiếc thuyền của bọn Khấu Trọng. Bạch Văn Nguyên ngạc nhiên hỏi, có chuyện là gì vậy? Tên đầu mục kia hoang mang đáp, là thuyền của Trần Vũ tướng quân, có lẽ là Trần tướng quân muốn nói chuyện với Bạch tướng quân đó. Chúng nhân than thầm trong bụng, chỉ đành ngây người ra đợi. Nếu để đối phương nhận ra, vậy thì bao nhiêu công lao trước kia đều sẽ tan thành bọt nước, có giết thêm mấy người nữa chẳng ích lợi gì. Thuyền địch từ từ áp lại gần, một viên tướng lãnh và 4-5 tùy tùng tung mình nhảy lên cười ha hả nói, ha ha ha, Bạch tướng quân khỏe chứ, sao không thấy Mi công chúa đâu? Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đều thở phào nhẹ nhõm. Bạch Văn Nguyên bước lên thi lễ nói, hey, Trần tướng quân xin đừng trách tiểu tướng đi qua mà không vào chào hỏi một tiếng, bởi vì thời gian quá khẩn cấp nên tại hạ buộc phải lập tức trở về. Mi công chúa có chuyện vẫn còn lưu lại học phì, chắc khoảng 2-3 ngày nữa mới tới đây được. Trần Vũ gật đầu nói, chuyện này ta sao dám trách tướng quân chứ? Lần này Trần Mẫu lên thuyền bái phỏng là có một chuyện muốn nhờ giả Bạch tướng quân đây. Bạch Văn Nguyên cười ha hả nói, ha ha, Trần tướng quân không cần khách khí, chỉ cần tiểu tướng có thể làm được tuyệt đối sẽ không chối từ. Trần Võ nói, chuyện này đối với Bạch tướng quân mà nói chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Chuyện là hôm trước chúng ta có chặn được một con thuyền của Phi Mã Mục Trường, giết chết hơn 10 người, nhưng lại để một tên chạy thoát, tới hoàng hôn ngày hôm sau mới bắt được lại. Đang định nghiêm hình bức cung thì nghe có Bạch tướng quân đến, không biết có thể nhờ tướng quân giúp đưa kẻ này giao cho Đổng Soái được không? Kẻ này võ công tương đối cao, chắc cũng có chút địa vị ở Phi Mã Mục Trường, hơn nữa lại từng gặp mặt hai tên tiểu tặc Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, sẽ rất có ích cho Đổng Soái. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng nghe mà vừa bi vừa hỉ. Bi tự nhiên là vì các huynh đệ trong Phi Mã Mục Trường bị hạ sát hại, hỉ là vì không tốn số công sức cứu được một nhân vật quan trọng của Phi Mã Mục Trường, mà rất có thể chính là tên tiểu tử Lạc Phương cũng không chừng. Bạch Văn Nguyên đương nhiên là lập tức đáp ứng. Trần Võ quát lớn, dạy hắn tới đây cho ta. Thuyền rời Cửu Giang, Lạc Phương để mình Trần cho y sư băng bó vết thương vừa uống trà vừa nói, hey, ta vốn tưởng đã hết đời rồi, không ngờ gặp được hai người thật đúng là nằm mộng vậy. Khâu Trọng gần giọng nói, đây căn bản là một cạm bẫy, bọn chúng cố ý thả huynh đi cầu viện chúng ta, lúc trở về mới hạ thủ đối phó, may mà lão thiên gia có mắt để chúng ta gặp được huynh đó. Tiền Vĩnh nói, hiện giờ thắng bại quyết định ở nhanh hay chậm, ai nhanh hơn người đó sẽ chiến thắng. Chúng ta không còn sự chọn lựa nào khác nữa, chỉ có thể lên bờ ở địa điểm có lợi nhất, sau đó dùng toàn bộ tốc lực tấn công cho Đổng Cảnh Trân không kịp trở tay, rồi thừa kế phối hợp với đại quân của Mục Trường tổ chức phản công trong lúc địch nhân đang hoảng loạn, tốc chiến tốc thắng. Ánh mắt chúng nhân đều dừng lại trên người Bạch Văn Nguyên. Bạch Văn Nguyên tự tin nói, 3 ngày nữa chúng ta sẽ rẽ vào Tử Thủy, rồi lên bờ ở Xuân Phong Độ, cách Đương Dương chừng 10 dặm về phía nam. Tại hạ bảo đảm có thể qua mắt được tất cả quan khẩu cho đến tận đội Xuân Phong, nơi Đổng Cảnh Trân giấu quân. Đợi Bạch Mẫu vẽ xong địa đồ, sẽ cùng các vị nghiên cứu xem làm cách nào cho họ Đổng nếm mùi đại bại. Khâu Trọng hân hoan nói, vậy chúng ta hãy dừng 3 ngày để nghỉ ngơi, bồi dưỡng tinh thần, đến lúc đó sẽ không phải là quân mệt, mà là một đạo kỳ binh sinh long hoặc hổ, bách chiến bách thắng. Chúng nhân đều